Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, 175. Tô Văn tỉnh lại, 10 ngày sau, ngồi ở mép giường Nhi nhìn rốt cuộc tỉnh lại Tô Văn. Tô Cẩn vui sướng không thôi. A Văn, người tỉnh, dạ dạ đâu, tỉnh lại, Tô Văn cái thứ nhất muốn tìm, cái thứ nhất gặp nhau, cái thứ nhất lo lắng đó là Lãnh Minh Dạ, hắn không có việc gì. Người cảm giác thế nào? Khom người, Tô Cẩn thật cẩn thận nâng dậy Tô Văn, ta không có việc gì. Tuy rằng sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, nhưng là Tô Văn lại xả lên khóe miệng tới lộ ra một mặt làm Tô Cẩn an tâm tươi cười. A Văn, phong ảnh móng vuốt thượng có độc, cho nên miệng vết thương của ngươi sẽ khép lại rất chậm. Trong khoảng thời gian này ngươi liền trước không cần xuống giường đi lại. Nghe được Tô Cẩn nói, Tô Văn liên tục gật đầu. Ta không có việc gì, làm dạ dạ lại đây. Ta muốn nhìn xem hắn. Đối mặt Tô Văn như vậy yêu cầu, Tô Cẩn nhăn nhăn mày. Ngươi chờ một lát, ta đi kêu hắn, đỡ Tô Văn nằm xuống. Tô Cẩn xoay người rời đi Tô Văn phòng. Tô Cẩn tìm được rồi đang ở cùng Kinh Lôi nghiên cứu giải cứu Lãnh Minh Dạ trượng phu Tô Nham. A Văn, tỉnh, muốn tìm Minh Dạ, làm sao bây giờ a? Đối mặt thê tử dò hỏi, Tô Nham khẽ thở dài một tiếng. Chuyện lớn như vậy sợ là giấu không được. Ta đi cùng A Văn nói đi. Đại ca, tứ ca nếu là đã biết có thể hay không? Nhìn Tô Nham, Kinh Lôi muốn nói lại thôi. Không có biện pháp. Việc này cần thiết nói cho A Văn. Mấy ngày nay, bọn họ đã lẻn vào tướng quân phủ hai lần. Nhưng là, hai lần đều là bất lực trở về. Không có cứu ra Lãnh Minh Dạ. Cho nên, Tô Nham biết, chuyện này giấu không được. Chỉ có thể nói cho tứ đệ, không bao lâu. Ba người cùng nhau đi tới Tô Văn trong phòng. A Văn, ngươi tỉnh, cất bước đi vào mép giường. Tô Nham khom người ngồi xuống. Đại ca, liếc thấy huynh trưởng, Tô Văn lộ ra một mặt suy yếu tươi cười. Cảm giác thế nào? Miệng vết thương còn đau không? Đem đệ đệ từ trên giường nâng dậy tới. Tô Nham nghiêm túc hỏi. Ta không có việc gì đại ca. Dạ dạ đâu. Ta muốn nhìn xem hắn. Liếc thấy Lãnh Minh Dạ không có cùng mọi người ở bên nhau. Tô Văn hơi hơi nhíu mày. Rõ ràng có chút mất mát. A Văn, có chuyện đại ca cần thiết muốn nói cho ngươi. Ngươi phải có trong lòng chuẩn bị. Liếc đệ trắng bệch sắc mặt, Tô Nham thấp giọng nói, đại ca, có phải hay không dạ dạ hắn đã xảy ra chuyện, hắn đã chết. Nhìn chằm chằm chính mình ca ca, Tô Văn không thể tin tưởng hỏi, đáy mắt sớm đã chứa đầy nước mắt, này giờ này khắc này. Tô Văn cuộc đời lần thứ hai cảm giác được thất bại cùng vô lực. Phía trước biết được cha mẹ mất thời điểm, hắn cảm giác được quá loại này thất bại, đau lòng, rồi lại cái gì cũng làm không được cảm giác vô lực. Mà nay, hắn lại một lần cảm nhận được, Lãnh Minh Dạ, hắn nam nhân, hắn thâm ái nam nhân, hắn hài tử cha, hắn nhất quan trọng người, chính là, hắn lại không có năng lực bảo vệ tốt hắn. Ngẫm lại, Tô Văn đều cảm thấy chính mình thực vô dụng, thực vô năng. Không, hắn không có chết, hắn thực hào, chỉ là hắn bị phong ảnh khống chế. 10 ngày trước đã cùng phong ảnh thành thân, nói ra tin tức này. Tô Nham thật cẩn thận nhìn chính mình đệ đệ, sợ chính mình đệ đệ sẽ không tiếp thu được như vậy thình lình xảy ra đả kích, thành thân sao? Xả lên khóe miệng, Tô Văn lộ ra một mặt chua xót tươi cười, làm sao bây giờ? Liền tính biết rõ nam nhân là bị nữ nhân kia khống chế được cưỡng bách thành thân, hắn vẫn là thực tức giận, hắn vẫn là rất tưởng thọc nam nhân kia một đao. A Văn, không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong, bọn họ thành thân thời điểm, ta ta làm Cẩm Mộng Thân Vương tặng một vò không cử rượu thuốc cấp phong ảnh. Cho nên, thành thân lúc sau Minh Giả cũng đã báo hỏng. Ta vốn dĩ cho rằng như vậy, cái kia điên nữ nhân liền sẽ từ bỏ Minh Giả. Đối Minh Giả mất đi hứng thú nhi, chính là không nghĩ tới. Mặc dù Minh Giả phế đi, nàng vẫn là không muốn buông tay. Nói đến cái này, Tô Cẩn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới nữ nhân kia cư nhiên liền một cái phế bỏ nam nhân cũng không muốn từ bỏ. Này cũng làm kế hoạch của hắn bởi vậy mà rơi không? Nghe vậy, Tô Văn mỉm cười, loại này chủ ý, chỉ sợ cũng chỉ có Cẩn Cẩn ngươi có thể nghĩ ra. Quả nhiên, Cẩn Cẩn là nhất hiểu biết chính mình người. Hắn biết chính mình không có khả năng tiếp thu Lãnh Minh Giả phản bội. Mặc dù là mất đi ý thức phản bội cũng là không được. Cho nên liền nghĩ ra như vậy biện pháp. Tuy rằng biện pháp không tồi, bất quá đáng tiếc, phong ảnh cái này ác độc nữ nhân cư nhiên không có thượng câu. Thật đúng là giảo hoạt a. Có lẽ nữ nhân kia là thật sự yêu Dạ Dạ đi. Rốt cuộc lấy Dạ Dạ tuấn mỹ, Dạ Dạ thực lực, không có bao nhiêu người sẽ không động tâm. Nhìn đệ đệ tươi cười chua xót, Tô Nham bất giác nhíu mày. Này 10 ngày ta cùng Kinh Lôi mang theo tọa kỵ nhóm trước sau đêm dò xét tướng quân phủ 2 lần, ý đồ đem Minh Dạ cứu trở về tới, nhưng là 2 lần đều thất bại. Nói đến cái này, Tô Nham cảm thấy có chút hổ thẹn. Tứ ca, chuyện này không thể trách đại ca. Kỳ thật chúng ta vốn dĩ có thể cứu ra chủ tử, chính là chủ tử hắn thay đổi, hắn hoàn toàn không quen biết chúng ta. Nhìn đến chúng ta liền đại xảo hét lớn nói có thích khách, đem hộ vệ đều hấp dẫn lại đây, làm hại chúng ta 2 lần cứu người đều thất bại. Nói đến cái này, Kinh Lôi thở dài liên tục, vô dụng, lấy không trở về phong ảnh trong tay tóc, liền tính đem người cứu ra, hắn cũng vẫn là sẽ trở về phong ảnh bên người. Cho nên, không cần lại uổng phí tâm cơ đi cứu hắn. Nhìn cô đơn liên tục lắc đầu đệ đệ, Tô Nham khẽ thở dài một tiếng, đều do đại ca không tốt. Nếu ngày đó Minh Dạ muốn đi tìm phong ảnh báo thù thời điểm, đại ca không cho hắn đi, có lẽ liền sẽ không biến thành như vậy. Nhìn vô cùng tự trách đại ca, Tô Văn khẽ lắc đầu. Không, đại ca, này không thể trách ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Lãnh Minh Dạ này nam nhân quá có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, vận khí quá kém. Kỳ thật, mặc kệ đại ca ngăn cản không ngăn cản, mặc kệ đại gia có cứu hay không, kết quả đều là giống nhau. Chỉ cần phong ảnh còn sống, chỉ cần Dạ Dạ tóc còn ở tay nàng, như vậy Lãnh Minh Dạ liền chú định muốn cả đời làm nàng con rối. Tùy ý đối phương bài bố. A Văn, chuyện này ngươi xem chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta động cơ giáp đại chiến đi, dùng cơ giáp đối phó phong ảnh. Nghe được đại ca đề nghị, Tô Văn khẽ gật đầu. Đại ca, ta trong tay con rối cơ giáp cùng chứng thần kim cương hiện tại đều là bát cấp cấp bậc. Ta tưởng ngươi giúp ta vẽ tiên dệt văn, đêm này đó đều tăng lên tới cửu cấp. Hảo, không thành vấn đề. Gật đầu, Tô Nham tiếp nhận Tô Văn đưa cho hắn nhẫn không gian. Mặt khác, ta muốn bế quan tu luyện mị thuật. Ở ta xuất quan phía trước, các ngươi không cần lại đi tướng quân phủ, để tránh rút dây động rừng, tu luyện mị thuật. Đối với này, mặt khác 3 người hơi cảm tò mò. Đúng vậy, ta muốn tu luyện mị thuật, ta cùng phong ảnh đều là cửu cấp trung kỳ thực lực. Ở trên thực lực chúng ta sàn sàn như nhau, lúc này đây ta sở dĩ sẽ thương ở trên tay nàng, không phải bởi vì thực lực không bằng nàng, mà là bởi vì mị thuật. Nàng ở đối chiến là lúc, sử dụng mị thuật huyễn hóa ra 3 cái thân ảnh, cho nên ta mới vô ý bị nàng gây thương tích. Nói lên cái này, Tô Văn đáy mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Thua ở mị thuật phía trên, hắn thua không phục lắm, liền tính là như vậy. Nhưng ngươi một cái ngoại tộc, muốn học tập mị quốc mị thuật chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Tô Nham cảm thấy chuyện này thực khó khăn. Không, đại ca có điều không biết. Chúng ta lúc này đây tìm kiếm hỏi thăm di tích là lúc. Ta tìm được rồi rất nhiều dùng nhân tộc văn tự sáng tác mị thuật cao đẳng tâm pháp. Hơn nữa, ta cũng tiếp nhận rồi một vị vu hoàng đại năng truyền thừa. Trong đó cũng có 1/3 truyền thừa là mị thuật phía trước. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ đồng thời bế quan 4 năm. Lãnh Minh Dạ xuất quan đó là cửu tinh vu vương, mà Tô Văn xuất quan lại là lục tinh vu vương. Sở dĩ sẽ có tam tinh chênh lệch, đó là bởi vì Tô Văn trực tiếp chịu hơn nữa dung hợp vị kia vu hoàng đại năng truyền thừa 2/3. Dư lại 1/3 thuộc về mị thuật truyền thừa. Tô Văn bởi vì không có hứng thú, cho nên vẫn luôn đều không có dung hợp tiến chính mình tự thân thực lực bên trong. Nhưng là, lúc này đây, ở Tao Ngộ Phong Ảnh lúc sau, Tô Văn khắc sâu ý thức được mị thuật lợi hại chỗ. Cho nên, hắn quyết định bế quan tiếp thu này 1/3 truyền thừa. Học tập mị thuật nguyên lai là như thế này. Nghe được Tô Văn nói, Tô Nham khẽ gật đầu, đại ca, đáp ứng ta, ở ta không có xuất quan phía trước, không cần lại đi tướng quân phủ. Các ngươi không phải Phong Ảnh đối thủ, Lãnh Minh Dạ sự tình đã làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tô Văn nhưng không nghĩ chính mình thân nhân lại xảy ra chuyện, lại thương ở Phong Ảnh trên tay, hào. Ta đáp ứng ngươi, gật đầu, Tô Nham đáp ứng rồi xuống dưới, 1 năm sau, Tô Văn xuất quan, A Văn, tứ ca, Tô Văn vừa xuất quan, đại gia hỏa liền đều tụ lại đây, ngay cả Tô Ngọc cũng ra Hắc Thiết Tháp trở về cái này đại gia đình, đại gia không cần lo lắng. Ta không có việc gì, lắc đầu, Tô Văn tỏ vẻ không việc gì, tứ ca, cất bước tiến lên. Tô Ngọc cho ca ca một cái ôm, từ biệt 5 năm. Tô Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố. Cửu ca cư nhiên bị người khống chế, lại còn có cùng nữ nhân khác thành thân. Thật không biết tứ ca ở gặp như vậy đả kích lúc sau là như thế nào tỉnh lại lên. Thật sự hảo tâm đau chính mình tứ ca đâu. Tiểu Ngọc, Hắc Thiết Tháp hành trình còn thuận lợi sao? Mỉm cười, Tô Văn nhẹ giọng hỏi, ân, hết thảy đều hảo, ta đã là bát cấp phù văn sư. Gật đầu, Tô Ngọc tỏ vẻ hết thảy đều hảo, ghê gớm a tiểu nha đầu. Đều thành đại sư đâu? Nhìn tươi cười rõ ràng đã không có quang mang ca ca. Tô Ngọc đau lòng nhíu nhíu mày, tứ ca, ta không có việc gì. Lắc đầu, Tô Văn tỏ vẻ không việc gì, A Văn, nếu ngươi xuất quan, chúng ta liền tới nghiên cứu một chút cứu Minh Dạ sự tình đi. Mở miệng, Tô Nham nhắc tới chuyện này, đúng vậy A Văn, Phong Ảnh này 1 năm tới vẫn luôn đều không có từ bỏ Minh Dạ. Vẫn luôn ở tìm đan sư, tìm kiếm linh dược ở vì Minh Dạ chữa bệnh, chúng ta đến nhanh lên nhi động thủ, bằng không. Minh Dạ sợ là thật sự muốn trở thành nàng nam nhân. Nói đến cái này, Tô Cẩn cũng có chút lo lắng. Hảo, chúng ta đêm nay liền đi tướng quân phủ. Đại ca, ta làm ngươi chuẩn bị cửu cấp con rối cơ giáp cùng cửu cấp chứng thần kim cương đều chuẩn bị hảo. Sao? Đều chuẩn bị hảo. Hơn nữa, ta còn cấp mọi người cơ giáp đều vẽ tiên dệt văn. Hiện tại mọi người đều là cửu cấp cơ giáp. Nói chuyện, Tô Nham đem nhẫn đưa cho Tô Văn. Hảo, đêm nay giờ tí, chúng ta binh chia làm 2 đường. Ta cùng Cần Cần mang theo sở hữu tọa kỵ cùng 10 tên cửu cấp con rối cơ giáp từ trước môn đánh vào. Tướng quân phủ, đại ca, kinh lôi, các người xuất lĩnh 10 tên con rối cơ giáp cùng 10 tên chứng thần kim cương từ cửa sau đánh vào. Tướng quân phủ, lúc này đây, ta chẳng những muốn cứu ra dạ dạ, ta còn muốn huyết tinh tướng quân phủ, báo ta đoạt phu chi thù. Dạ dạ, chờ ta, ta thực mau liền sẽ đem ngươi tiếp trở về. Ngươi đã nói, ngươi là của ta, ngươi chỉ thuộc về ta Tô Văn một người. Tứ ca, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Mở miệng, Tô Ngọc cũng muốn đi, không? Tiểu Ngọc ngươi lưu lại chiếu cố ba cái hài tử. Lắc đầu, Tô Văn cự tuyệt, hảo đi. Gật đầu, Tô Ngọc đáp ứng rồi tứ ca an bài. Hết chương.